Thiên tài ma pháp sư, chương 4, lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua một tuần, ngày nào Lisa cũng kiên trì chạy bộ buổi sáng, hiện giờ đã chạy được nhiều giờ quanh sân và sân đã không đủ không gian để luyện tập. Và trong khoảng thời gian này Lisa cũng đã tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh đây. Phía đông ngoài thành có một ngọn núi nhỏ không có ma thú sinh sống. Vì vậy Lisa quyết định ngày mai sẽ lên đấy luyện tập. Sau khi luyện tập xong thì Lisa thường ăn sáng, nhưng hôm nay vừa đến trước của phòng thì thấy hai người. Thân thể tự dưng dâng lên từng đợt sợ hãi. Đây là phản ứng của thân thể trước lưu lại. Theo trí nhớ của thân thể thì hai người đứng trước cửa là nhị tiểu thư và tam tiểu thư. Là người thường xuyên bắt lạt đánh đập thân thể này. Lưu Ly chết cũng do một phần hai người này gây lên. Chính hai người họ trước khi đi lịch lãm đã ra lệnh cho người hầu trong phủ không ai được cho dạ nhược Lưu Ly thức ăn. Nên sau khi hai người đi được 4 ngày thì dạ nhược Lưu Ly đã chết. Đúng lúc Lisa vừa xuyên qua lên mới nhập vào thân xác này. Nhưng đến mãi sau này Lisa mới biết, khi nhìn thấy hai người Lisa không muốn gây chuyện nên bước qua. Nhưng trời không thuận theo ý người, Lisa không muốn gây chuyện nhưng hai người đến đây để gây sự. Vì khi về đến phủ thì được nha hoàn mình bẩm báo là trong thời gian này Lisa đã thay đổi rất nhiều. Và những ngày hai người không có ở đâu, thì cuộc sống của Lisa rất sung sướng. Sau khi nghe vậy liền rất tức giận lên đã vọt ngay đến đây. Và khi đến đây không thấy người định phá đồ đạc cho đỡ tức. Đang định phá thì nhìn thấy Lisa và thái độ đấy. Hai người quát, đứng lại, Lisa tiếp tục ngó lơ không muốn chấp. Nhưng hai người thấy vậy càng tức liền động thủ. Dạ nhược thiên nhị tiểu thư lấy cây trường tiên của mình ra quất về phía Lisa. Nhưng bị Lisa tránh thoát được. Thấy thế nhược thiên tiếp tục quất. Lần trước là do quá bất ngờ lên Lisa chỉ kịp tránh, nhưng lần này đã chuẩn bị lên đã phản đòn. Khi Nhược Thiên quất về phía này thì đồng thời Lisa né sang bên phải, tay thì vươn về phía trước bẻ tay Nhược Thiên. A, đau quá, tay của ta đau quá. Tam tiểu thư dạ Nhược Lam đang đứng một bên quan sát thấy Nhược Thiên bị thương, liền rút kiếm đâm thì bị Lisa dì chân trái đá bay kiếm rồi đạp một phát vào bụng. Cách chương.